Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nói giọng vừa đủ cho hai người nghe, nghiến răng cảnh cáo. Nếu hắn dám đụng đến em, anh sẽ chặt tay hắn. Phạm Âu Hâm rút tay mình về. Anh không cần tôi, cũng không muốn cho người khác yêu thương tôi. Như vậy công bằng sao? Em là của anh sẽ không buông tay. Cô lạnh lùng chế nhạo. Nếu anh đã là người của cô ta, cũng đừng hy vọng cho tôi ngây ngốc chờ anh quay lại. Cô tức giận, ngẩng đầu bày ra nụ cười thật đẹp đối với Thái tiên sinh, bày ra phong cách phong tình quyến rũ nhất. Thật ngại, đã để Thái tiên sinh đợi lâu. Thái tiên sinh bị tính cách dịu dàng quyến rũ của Âu Hâm làm cho say đắm. Hắn nuốt nước miếng. Sẽ không, tôi và mẹ tôi cũng vừa đến đây. Phạm Âu Hâm dịu dàng nhìn về phía mẹ Thái gật đầu chào hỏi. Mẹ Thái, người khỏe không? Người có thể gọi con là Tiểu Ấu được rồi. Mẹ Thái nhìn cô gái xinh đẹp khéo léo trước mắt này, trong lòng tràn đầy yêu thích. Ấu Hâm thật xinh đẹp, còn đẹp hơn so với ảnh chụp nữa. Phạm Ấu Hâm ý cười lan tràn trên mặt. Cảm ơn mẹ Thái đã khen ngợi, mẹ Thái mới đúng là xinh đẹp quý phái nha. Dì cả đánh giá cái đinh trong mắt, cho dù hắn có bày ra vẻ mặt muốn giết người kia, nhưng ít ra hắn cũng an phận, không cản trở sự việc đang diễn ra tốt đẹp này. Tâm của bà đang treo lên cao, bây giờ có thể thả lỏng rồi. Đúng vậy, Thái phu nhân, Ấu Hâm nhà chúng tôi đều nói những lời thật lòng. Sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu vui vẻ, làm cho người khác phải ghen tị. Không dám. Nghe nói Ấu Hâm vừa chấm dứt một cuộc hôn nhân trước. Nhà họ Thái chúng tôi không kiêng cữ điều này, nhưng yêu cầu duy nhất của tôi là phải chấm dứt sạch sẽ. Dì cả cười rất khó nhìn, ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào anh họ đang đứng bên cạnh. Vậy, điều đó là tất nhiên là chấm dứt thật sạch sẽ rồi. Phạm Ấu Hâm giải thích, mẹ Thái xin hãy yên tâm, còn sẽ không liên lạc với chồng trước nữa. Đó đã là quá khứ rồi, anh ta không có ý nghĩa gì trong cuộc sống của con nữa. Vậy là tốt rồi, quan trọng là chồng trước của Phạm Ấu Hâm không thấy tốt một chút nào cả. Hạng Tĩnh Thần chợt đứng lên, nhìn đủ tiết mục mà bà xã mình muốn hy vọng đạt được. Lòng anh tràn đầy tức giận. Quá khứ rồi. Anh nhìn người vợ bên cạnh. Phạm Ấu Hâm cũng đứng lên, ngẩng cao đầu. Chẳng lẽ không thể gọi là quá khứ sao? Không hề có ý nghĩa gì. Cô gật đầu một cái thật mạnh. Đúng vậy. Có chuyện gì sao, anh họ? Thái tiên sinh nhịn không được liền hỏi. Hạng Tĩnh Thần cười lạnh. Anh họ? Tôi không phải là anh họ của cô ấy. Cô ấy là vợ của tôi. Hạng Tĩnh Thần nghiêm mặt lại, không để ý đến sự nổi loạn ở đây. Anh kéo tay Phạm Ấu Hâm đi ra ngoài. Buông ra, cậu muốn như thế nào? Ánh mắt Phạm Ấu Hâm nhìn chăm chú vào dì cả, đang thét chói tai. Hạng Tĩnh Thần không dừng bước, đi đến căn phòng lầu 1. Đến căn phòng lầu 1 làm gì? Anh muốn một căn phòng, tốt nhất là căn phòng đêm tân hôn của chúng ta. Sắc mặt Phạm Ấu Hâm trắng bệch. Cô không có hứng thú gì về vết thương bị rắc muối. Nhìn đến căn phòng kia, cô đã không chịu nổi. Tôi không muốn đi. Hạng Tĩnh Thần cười xấu xa. Không thể theo ý em, bà xã của anh. Phạm Ấu Hâm nhìn vào ánh mắt đang hừng hực lửa giận của anh. Ánh mắt tràn ngập dục vọng lóe lên. Trong đó có rất nhiều cảm xúc, thâm tình, hối hận, tức giận và kiên quyết. Anh muốn thế nào? Vợ ơi, anh nói xem. Cô vừa bối rối vừa hoảng sợ nhìn anh. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Ôi trời ơi! Phạm Ấu Hâm trừng mắt nhìn anh. Cô dùng hết sức lực cố gắng làm chính mình phải rất nghiêm túc, rất bình tĩnh lại. Quả nhiên, chồng trước của cô muốn một căn phòng trong khách sạn này. Hơn nữa còn là căn phòng tân hôn của họ trước đây. Khách sạn chuẩn bị một phòng hưởng tuần trăng mật cho họ. Trong căn phòng hưởng tuần trăng mật này có quá nhiều cảnh vật làm cho cô nhớ tới đều phải đỏ mặt, tim đập nhanh hơn. Bảo cô làm sao mà chịu nổi, làm sao đối mặt với tất cả đây. Không. Phạm Ấu Hâm hít thở thật nhẹ nhàng. Cô im lặng nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, mặc cho mọi người nghĩ rằng họ chỉ là bạn bè. Như vậy cũng không thể thay đổi được gì, cô nói. Ánh mắt anh sáng rực nhìn trên người cô. Anh không muốn em thay đổi gì cả. Anh chỉ muốn nói cho em biết, người phụ nữ có thể nhen nhóm ngọn lửa dục vọng trong anh, chỉ có một mình em. Người phụ nữ mà anh muốn cũng chỉ có em. Cô nhìn vào môi anh,

nhưng ít ra chúng ta hiểu rõ điều này phải không? Hạng Tĩnh Thần lấy lực chải mái tóc dài mềm mại của vợ. Anh thừa nhận anh và Sơ Ly trong lúc đó chỉ có tình bạn thôi. Anh quan tâm cô ấy nhiều hơn những người khác, nhưng việc này không có ý nghĩa gì cả. Phạm Ấu Hâm cầm máy giấy, mở nguồn điện lên, thổi mạnh vào mái tóc của mình. Anh có biết cái gì gọi là trong mắt người tình thì không chấp nhận nổi, dù chỉ là một hạt cát hay không? Cho nên anh vẫn giấu giếm phần tình bạn trong quá khứ này. Phạm Ấu Hâm cười lạnh. Rõ ràng là anh giấu giếm không được tốt. Tiểu Hâm, cô ấy chỉ là bạn. Anh yêu em, đây mới là sự thật. Anh lấy máy sấy trong tay cô, sấy mái tóc mềm mại dài mượt như tơ của cô, không để cho cô tức giận mà tự ngược đãi mình. Anh không biết tôi đang tức giận cái gì. Cô tức giận. Không biết. Đàn ông. Cô đẩy anh ra, nhanh chóng lấy lược chải mái tóc đã khô được một nửa của mình, rồi buộc lên thành chùm như đuôi ngựa. Hạng Tĩnh Thần hai tay ôm ngực, ánh mắt đen nhánh, đánh giá người vợ xinh đẹp. Nói đến thẳng thắn, có một việc anh rất tò mò. Tại sao em rất hào phóng đem chồng của mình tặng cho người phụ nữ khác vậy? Em nên tin tưởng anh. Phạm Ấu Hâm đứng lên, vuốt vuốt lại váy cho Xuân. Vấn đề này tôi đã giải thích rồi. Em không biết hiện tại anh đang muốn cái gì. Anh tức giận. Không biết. Phụ nữ. Cô trừng mắt nhìn anh. Anh muốn như thế nào? Anh nhún vai. Đi làm. Anh ôm vai cô, hai người cùng nhau ra khỏi phòng. Nhất định phải ôm ôm ấp ấp như vậy sao? Cô không vui hỏi. Đây là tất nhiên. Anh trả lời lại. Cô lén nhìn mặt anh, trên khóe môi anh thoáng hiện lên ý cười vui vẻ. Anh rất ung dung, rất hài lòng. Cô lén lút nhẹ nhàng dựa vào lòng anh. Sau đó, cô có phải nên tin tưởng anh không? Tiếp tục hành hạ lẫn nhau nữa không? Hay, cô cũng không biết. Có lẽ thật sự chỉ có những lời nói này. Có lẽ bọn họ thật sự chỉ là bạn bè chơi thân với nhau. Có lẽ tất cả đều do mình quá nhạy cảm. Cái đó chỉ là một đoạn đối thoại. Có lẽ chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy. Có lẽ mình đã làm chuyện bé xé ra to. Cho nên câu hỏi này có nhiều từ có lẽ và có lẽ. Có điều dấu chấm hỏi như vậy, cô cũng đang thuyết phục chính mình phải tin tưởng anh. Cô có thể cho anh hoặc cho bản thân mình một cơ hội hay không? Cho cả hai người một cơ hội. Man Tú nhìn lướt qua thấy khóe môi bà chủ cười nhạt. Ôi, không thể tin được. Người đẹp núi băng của chúng ta hôm nay lại nở nụ cười rồi. Phạm Ấu Hâm lấy lại tinh thần, nhưng che giấu không được ý cười trên khóe môi. Nói chuyện lung tung. Man Tú khom lưng dựa vào bàn làm việc, dùng giọng nói đùa cợt cô. Em nghe nói rồi, hôm qua chị và ông chủ đến khách sạn thuê phòng, mà còn kích tình cả một đêm nữa. Phạm Ấu Hâm sửng sốt. Chẳng lẽ trên mặt cô có dấu hiệu nào sao? Tại sao ai cũng đoán được ngày hôm qua cô đã làm những việc tốt gì? Làm sao em biết? Man Tú san xảo chớp mắt vài cái. Cô thẳng eo lên, hai tay vẩy vẩy. Ai ra, em là trợ lý chung của các người. Có thể biết nhiều chuyện hơn nữa đấy. Phạm Ấu Hâm xấu hổ, hai má đỏ bừng. Loại chuyện này, anh ta cũng không nên nói ra chứ. Man Tú vỗ tay. Đương nhiên là phải công khai rồi. Nó khiến cho khuôn mặt ngày nào cũng đầy mây đen của ông chủ lớn chúng ta cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng rồi. Chị là bà chủ, đương nhiên không hiểu, nhưng đối với những người phải nhìn sắc mặt của ông chủ mà làm việc như bọn em thì đúng là chuyện quan trọng. Phạm Ấu Hâm bất đắc dĩ lắc đầu. Em rất khoa trương rồi. Vậy tiếp theo thì sao? Có ý định quay lại với nhau không? Man Tú hỏi. Dường như việc này nằm trong tầm tay. Phạm Ấu Hâm cúi đầu nhìn tay mình, khóe môi nhếch lên mỉm cười ngọt ngào. Trong tay cô là tài liệu dự án thiết kế, chờ một chút nữa họp sẽ bàn bạc. Nói thật ra, chị đang cân nhắc việc này. Man Tú cười. Em có thể đi công khai khắp nơi tin tốt, bà chủ quyết định quay lại với ông chủ hay không? Phạm Ấu Hâm cười lắc đầu. Tốt nhất là không cần, chị còn đang cân nhắc mà. Man Tú phất tay. Đừng suy nghĩ lâu, đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, làm một việc gì đó cho mình hạnh phúc là quan trọng hơn. Phạm Ấu Hâm đứng lên. Chị Man Tú, em nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, chuẩn bị họp rồi. Man Tú đột nhiên nghĩ đến. Vậy các người muốn cho nhân viên tổng đài mẹ bao nhiêu tiền thưởng? Bà biết trước, biết các người sẽ hòa thuận không thể thay đổi, cho nên việc ly hôn không có hiệu quả, để cho các người không mất thời gian làm thủ tục ly hôn lần thứ hai. Phạm Ấu Hâm cười gượng. Man Tú, chị nghĩ nhân viên tổng đài mẹ sẽ không có phần sức mạnh ghê gớm này. Chuyện cười của em hơn buồn cười đó. Này, đây không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net